Con ơi ghi nhớ lời này, công cha nghĩa mẹ ơn thầy chớ quên. Ca dao Việt Nam. Quyển sách kỳ diệu của Johnny. Con cảm ơn thầy, thầy đã dạy con bài học về diễn thuyết. Nếu muốn được lắng nghe, hãy là một người biết lắng nghe. Tôi đã tình nguyện dạy đọc những tiếng E, A cho lớp học của cậu bé Johnny. Thoáng nhìn, cậu bé ấy giống như mọi đứa trẻ khác. Mặt mày tèm lem, cái mũi có vẻ bướng bỉnh và những ngón tay đầy đất bẩn. Quần áo rách rưới, đôi giày vải mòn dẹt đế. Cái cặp đi học đơn giản chỉ là một túi nhựa để đi chợ. Nói tóm lại, em không được chăm sóc đầy đủ. Với vẻ ngoại hình bên ngoài như vậy, Johnny đứng lẻ loi tách biệt với các bạn trong lớp. Do tật bị nói lắp, em không thể học đọc và viết đúng tuổi. Em phải đi học trễ một năm và 8 tuổi mới được vào lớp 1. Cuộc sống của em thường xuyên bị xáo trộn. Em chưa sống ở gia đình nào quá một năm. Em chỉ ở khoảng vài tháng với những bậc cha mẹ nào thích em. Bù lại, Johnny có một gương mặt rất sáng sủa và thông minh. Mỗi khi tới lớp, tôi đi đâu thì cặp mắt đó đều hướng theo. Cặp mắt đó luôn nhìn tôi nài nỉ, gọi con đi cô, gọi con đi cô. Dĩ nhiên là tôi không thể gọi em đọc mỗi ngày được, vì những đứa trẻ khác cũng cần tôi giúp đỡ. Rồi một hôm, tôi cũng gọi Johnny. Trong chớp mắt, em đã nhảy lên và như bay ra khỏi chỗ ngồi. Em chạy tới đứng thật gần tôi và mở sách ra, dù trên gương mặt em đã lộ ra sự căng thẳng. Chúng tôi cùng đọc và tôi nhìn theo những ngón tay cáu bẩn đang di chuyển chậm chạp dưới những mẫu tự khi em cố gắng phát âm chính xác. Mỗi từ đọc lên là mỗi thử thách và là mỗi chiến thắng, phần thưởng cho sự quyết tâm. Gương mặt của em cười toe toét mỗi khi em đọc được một từ nào đó mà tôi gật đầu tán thưởng. Đôi mắt của em lấp lánh niềm vui và tràn ngập sự hãnh diện. Khi đó tôi chỉ muốn kéo em ra khỏi cuộc đời tội nghiệp và mang em về nhà để chăm chút, để yêu thương. Chiều đêm sau khi các con tôi đã ngủ yên, tôi ngồi lặng lẽ và nghĩ về Johnny. Cậu bé bây giờ đang ở đâu? Em có được an toàn không? Em có đang cuộn mình trong chăn để đọc sách dưới ánh đèn không? Thậm chí không biết em có chăn không nữa. Một năm trôi qua thật là nhanh, Johnny đã tiến bộ. Nhưng em vẫn không đủ điều kiện để được lên lớp. Ai cũng biết điều đó, từ giáo viên tới bạn bè. Chỉ có em là không biết. Hơn nữa em còn nghĩ là em đã đọc tốt rồi. Trước khi năm học kết thúc, tôi đã tổ chức một buổi phát thưởng với bánh, quà và những tấm giấy chứng nhận thành tích cao nhất, phát âm giỏi nhất, đọc lớn nhất, diễn cảm nhất hay đọc nhanh nhất. Phải mất một lúc tôi mới nghĩ ra là phải xếp Johnny vào giải nào. Có lẽ sẽ là giải học sinh có nhiều cố gắng nhất, rất thích hợp với em. Tôi trao cho Johnny giấy chứng nhận và một quyển sách, mỗi quyển sách quý báu nhỏ bé này có giá 49 xu. Đó là giá ở quầy tính tiền của tiệm tạp hóa. Những giọt nước mắt lăn xuống gò má, làm trôi đi những vết bẩn luôn có trên gương mặt em khi em ôm chặt quyển sách vào ngực và vội vã quay trở về chỗ ngồi. Tôi cảm thấy nghẹt thở, như có một vật gì đó đang chặn ngang cổ họng mình. Vài ngày sau, tôi gặp Randy ở sân trường. Quyển sách mở ra trong lòng em. Tôi có thể thấy môi em đang mấp máy khi tập đọc một mình. Thầy chủ nhiệm của em tới bên cạnh tôi và nói: Johnny chưa bao giờ rời khỏi quyển sách kể từ khi cô trao cho nó. Lúc nào nó cũng để quyển sách bên mình, thật gần với trái tim của nó như cái áo nó đang mặc vậy. Không biết đó có phải là quyển sách đầu tiên mà nó có được hay không nữa. Cố kìm những giọt nước mắt, tôi tiến tới gần Johnny, nhìn qua vai em. Tôi thấy những ngón tay đầy đất bẩn di chuyển chậm chậm qua trang giấy. Tôi đặt tay lên vai em và hỏi: Con sẽ đọc cho cô nghe chứ Ronnie. Em nhìn lên và nhích qua một bên nhường chỗ cho tôi. Sau vài phút, em bắt đầu đọc với một chất giọng thật diễn cảm, rõ ràng mà tôi chưa bao giờ nghĩ là em sẽ làm được. Những trang giấy của quyển sách đã bị quăng góc, như thể nó đã được đọc hàng ngàn lần vậy. Đọc xong, Johnny xếp sách lại, vuốt cho thật thẳng với bàn tay đầy đất bẩn và thốt lên với giọng thỏa mãn. Cô ơi, quyển sách thật là hay! Tay Johnny bây giờ đã ở trong tay tôi. Đứa bé đã làm tôi không kìm được nước mắt. Đứa bé đã dạy tôi thêm một bài học ngoài bục giảng.